Chương 725, ngươi muốn vứt bỏ ta a? Con Vân Trạch, một điểm cũng không hiếu kỳ tiểu cô nương tại sao tới đế thành. Tóm lại nàng chỉ cần bằng lòng gặp chính mình, vậy thì so với cái gì cũng tốt. Trần Kỳ vừa nghe là Lâm Nhuế, liền hoàn toàn yên tâm. Hắn vừa lái xe, vừa nói, Vân ca, chạm vạng tối còn có một cái dạ tiệc, ngươi muốn tham dự sao? La ca cố ý dặn dò qua, cái đó dạ tiệc ngươi tốt nhất đi. Trần Kỳ nhìn thấy Vân Trạch không lên tiếng, suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì, ngươi cũng có thể mang Lâm Nhuế qua đi chơi một chút đi. Không đi. Vân Trạch không sẽ vào lúc này, đem tiểu cô nương ra ánh sáng đang tại bất kỳ người trước mặt. Vân gia chuyện mặc dù đã phần lớn đều xử lý tốt, nhưng mà còn có mấy con cá lọt lưới. Vân Trạch không hy vọng cho tiểu cô nương mang đến một chút xíu phiền toái cùng nguy hiểm. Trần Kỳ len lén nhìn một chút, phát hiện Vân Thiếu không mấy vui vẻ dáng vẻ, cũng không có nói tiếp cái gì. Bên này Vân Trạch chạy đến thời điểm, Trần Kỳ cũng phải đi vào, nhưng mà bị Vân Trạch thân thể vừa đỡ. Vân Trạch cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi tìm một chỗ chờ. Trần Kỳ mặt liền biến sắc, ủy khuất đi rồi nói, Vân ca, ngươi muốn vứt bỏ ta à? Vân Trạch cau mày quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh giá. Trần Kỳ lắp bắp, cuối cùng vẫn là lấy lùi làm tiến, chắc chắn người trong phòng đích xác là Lâm Nhuế sau, hắn lúc này mới xoay người rời đi. Ai, Vân Thiếu thật là có Lâm Nhuế không nhân tính à? Bên này đã đến buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào, màu ngà bằng da ghế salon, hiện lên ấm áp quang. Lâm Tử Khang đặt là một cái lồng gian, mang hai cái phòng ngủ một cái phòng khách cái loại đó. Lâm Nhuế mới vừa rồi đi trước Vân Ngu công ty vòng một vòng, liền lập tức trở về tới rồi quán rượu. Khi đó Lâm Tử Khang đã cùng khách hàng đi ăn cơm, liền giao phó Lâm Nhuế đặt quán rượu cơm chưa ăn. Lâm Nhuế nói chính mình ở bên cạnh siêu thị mua một ít thức ăn, dự định mình làm ăn. Dù sao cái này phòng trong bên trong cũng có phòng bếp, Lâm Tử Khang đến cũng không nói gì nữa. Lâm Nhuế nhìn tiến vào Vân Trạch, một mặt phong trần phó phó dáng vẻ, đội mũ cùng kính râm, trang nghiêm võ trang đầy đủ. Nàng nói, không có trễ nải ngươi tránh sự đi không việc gì, ta cũng đúng lúc ở nhà nghỉ ngơi. Vân Trạch tháo xuống khẩu trang, đi tới, nhìn thấy tiểu cô nương vẫn còn ở kia đọc sách học tập. Hắn tò mò hỏi, như đúc khảo thí kết thúc, như thế nào Lâm Nhuế cao mày, mới thi niên cấp thứ 10. Vân Trạch cười khanh khách bật cười, thứ 10 đã rất không dễ dàng, ngươi mới lớp 11. Nhưng là vứt một ít phân bên trong, ta không nên vứt. Lâm Nhuế lấy ra bài thi, chỉ trong đó mấy đạo đề, nói, ta rõ ràng đều làm qua một lần loại kiểu này, lại gặp lại, không có bắt được mãn phần. Đây là một cái có cưỡng bách chứng học bá. A Vân Trạch nhìn dáng vẻ như vậy tiểu cô nương, càng xem càng khả ái. Hắn suy nghĩ một chút, thuận tiểu cô nương nói, không cần lo lắng, lần sau thi thử, khẳng định có thể tiến bộ. Nhất định tiến bộ. Lâm Nhuế trịnh trọng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nhìn một chút Vân Trạch sắc mặt, đang tại hắn ngồi ở bên cạnh thời điểm, trực tiếp lại đưa tay cho hắn trần mạch. Chuyện lần trước, đối ngươi tổn thương rất lớn. Lâm Nhuế có chút tự trách nói, nếu như ta sớm một chút chạy tới liền tốt lắm. Đây không phải là ngươi sai, là chính ta. Vân Trạch suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Nhuế nói, tiểu Nhuế, chờ sau này ngươi có thể thời gian dài đang tại đế thành thời điểm. Có thể hay không dạy ta một ít cường thân kiện thể phương pháp? Ta không cầu học biết cái gì võ công tuyệt thế, chỉ cần có thể cường thân kiện thể là được. Lâm Nhuế gật đầu, dĩ nhiên có thể. A, trên thực tế, nàng muốn dạy hắn rất nhiều chuyện a.